Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, 652. Chương 652 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Ở Kế Châu 8 tháng thời gian, cửu vương gia đã trải qua vô số lần ám sát. Này từng đợt ám sát, có tâm phúc, có thân cận người, có quy phục, cũng có nhìn như thành thật sợ hãi hắn uy nghiêm nô tỳ các bà tử, chờ đến cửu vương gia 8 tháng. Sau lại rời đi Kế Châu khi hắn bên người tử sĩ chỉ còn 1/2 phần 10, nhưng hắn trên người lại chưa từng đã chịu nửa điểm tổn thương. Vô số lần nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm, đều sẽ có một cái hắc y nhân xuất hiện, giúp hắn hóa giải nguy cơ. Cái kia hắc y nhân, hắn không biết hắn trông như thế nào, không biết hắn là nam hay nữ, chỉ biết chính mình chỉ cần gặp được tử cục, định là hắn như thiên thần giống nhau từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở hắn phía sau. Ngươi là ai? Hắn hỏi hắn vô số lần, được đến đáp lại vĩnh viễn đều là hắc y nhân bóng dáng hồi kinh trên đường. Bởi vì nắm giữ trong triều quan trọng quan viên tham ô chứng cứ, cửu vương gia không chỉ có không thể tùng một hơi, ngược lại còn phải nơi trốn đề phòng. Hắn tâm phúc cùng hắn cùng nhau ở Kế Châu đồng thời rời đi 10 chiếc xe ngựa ý đồ phân tán chỗ tối. Những người đó chú ý, sợ hồi kinh lộ tuyến bị để lộ. Cửu vương gia thậm chí không dám bổ câu đưa thư làm hoàng quý phi phái người tiếp ứng hắn. Lúc này, đây hồi kinh, cửu vương gia bên người một cái ám vệ đều không có, cơ hồ là lấy chính mình này mệnh ở đánh cuộc. Hắn cho rằng dọc theo đường đi sẽ là huyết vũ tinh phong. Nhưng này một đường, hắn không có nhìn thấy một cái tới ám sát người của hắn, quá mức gió êm sóng lặng ngược lại làm cửu vương gia trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn đệ nhất con ngựa mệt chết sau, bởi vì sợ tiết lộ tung tích, cũng không có đi trạm dịch thay ngựa, mà là ở tòa trong thành mua một con liệt mã tiếp tục chạy, liên tục chạy 5 ngày 5 đêm. Cửu vương gia ở một chỗ trong rừng cây cùng mệt chết ngựa hôn mê ở cùng nhau, hắn quá mệt mỏi. Thật muốn chợp mắt, chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút hắn liền có khí lực một hơi trở lại kinh thành, có một đôi tay chạm được hắn trên mặt, ướt át thủy tiến vào hắn trong miệng. Hắn nghe có người gọi hắn, cửu gia, ngươi thế nào? Thanh âm này, như vậy quen thuộc thanh âm, lại ở quen thuộc lại nhiều vài phần ôn nhu, làm hắn chẳng sợ nhớ không nổi thanh âm này là của ai. Lại theo bản năng cảm thấy thanh âm này có thể làm hắn tin cậy, không kịp phản ứng. Bên tai chính là từng đợt tiếng đánh nhau, cơ hồ là bản năng tính. Cửu vương gia đi sờ bên hông kiếm cũng vừa lật đứng dậy, trên eo kiếm sờ soạng một cái không. Trợn mắt chung quanh phát giác chính mình là ở một cái giản dị nhà tranh. Cụ thể giản dị trình độ chính là hai căn gậy gộc đáp chút rơm rạ cùng kiện màu đen quần áo, mà đập vào mắt lại là rất nhiều. Hắc y nhân, cửu vương gia liếc mắt một cái liền nhìn đến bị nhốt ở trung ương hắc y nhân đúng là mỗi lần cứu. Hắn hắc y nhân, cái này hắc y nhân tựa hồ bị thương. Hắn màu đen quần áo bị huyết thấm thành tím đen sắc, người rốt cuộc là người nào? Ai phái ngươi tới? Những cái đó cùng vây công hắc y nhân người hiển nhiên thực tức giận. Ngươi bị thương chúng ta như vậy nhiều đồng bạn, ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Ngươi dùng cái gì công pháp? Ngươi là người nào? Ngươi là ai? Là ai phái ngươi tới? Mấy vấn đề này cũng là cửu vương gia muốn biết, nhưng lúc này lại không chấp nhận được cửu vương gia lại nghe đi xuống. Hắc y nhân bị thương bị những người này vây công, nhìn dáng vẻ duy trì không được bao lâu. Hắn đến đi viện trợ, nhưng hắn kiếm đâu? Tả hữu đánh giá gian mới nhìn đến đỉnh đầu căng quần áo kiếm. Cửu vương gia rút kiếm nhằm phía những cái đó hắc y nhân, rốt cuộc có thể cùng hắc y nhân tử chiến. Đến cùng, giờ khắc này cửu vương gia đáy lòng kỳ thật là thực kích động. mấy phen sinh tử đều là bị người này cứu, liền dường như hắn là tránh ở người này phía sau người nhu nhược. Hiện giờ có thể cùng nhau chiến đấu, có thể cùng ở trong mắt hắn người khổng lồ nhân vật sóng vai mà đứng. Với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, mỏi mệt đảo qua mà quang. Cố ý ở hắc y nhân trước mặt khoe khoang, cửu vương gia đem chính mình 12 phần tinh lực đều dùng ở đánh với thượng, chờ đem những cái đó hắc y nhân toàn bộ đánh chết. Cửu vương gia lúc này mới quay đầu nhìn phía sau hắc y nhân. Ánh mắt sáng ngời, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi là ai đi? Không có người đáp lại, cửu vương gia nói. Phía sau người chậm rãi từ hắn bối thượng chảy xuống. Hắn trở tay đem người ôm vào trong ngực, mới phát giác hắc y nhân tuy rằng thân hình to rộng, vừa vạn hình tinh tế, rõ ràng là cái nữ tử. Cửu vương gia cứng đờ. Mấy ngày nay như bóng với hình đi theo hắn tả hữu cũng cứu hắn chính là cái nữ tử. Nhưng này nữ tử đến tột cùng là ai? Hắn có thể khẳng định, người như vậy tuyệt đối không phải hắn mẫu phi hoặc là những cái đó các đại thần cho hắn sai khiến. Người, hắn tay vô tri vô giác chạm được nữ nhân che khăn che mặt thượng. Đáy lòng rối rắm một lát, cắn răng một cái, đem nữ tử khăn che mặt tháo xuống, vốn tưởng rằng võ công như vậy cao cường hẳn là cái bà lão hoặc là trung niên nữ nhân, nhưng đập vào mắt này một khuôn mặt lại là cái ngũ quan thanh lệ nữ tử. Trên mặt chưa từng thi phấn trang, ngũ quan tuy rằng không phải tuyệt mỹ, lại cũng có loại xuất trần thanh lệ, có lẽ là bởi vì mất máu duyên cớ. Nữ tử trên mặt tái nhợt, ngay cả môi sắc cũng là không có huyết sắc bạch, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm thấy này nữ tử ngũ quan làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chính là trong đầu, lại lục soát không ra về này nữ tử bất luận cái gì hình ảnh, đem nữ tử gắt gao ôm vào trong ngực. Cửu vương ra ngực cổ động, giống như là có một khang nhiệt huyết ở sôi trào, nàng hộ hắn một đường. Lúc này đây, rốt cuộc đến phiên hắn hộ nàng. Chung quanh không có chính mình ngựa dấu vết. Cửu vương gia suy đoán nữ tử hẳn là mang theo hắn đi rồi một ít lộ. Chỉ là này trước không có thôn sau không có tiệm. Hắn cũng không biết hiện tại là ở địa phương nào. Từ những cái đó hắc y nhân trên người vơ vét ra một ít thuốc trị thương. Cửu vương gia đem nữ tử đặt ở dưới tàng cây, ý đồ đi giải nàng quần áo xem xét trên người nàng miệng vết thương, mới vừa cởi bỏ đệ nhất bộ dễ mang. Cửu vương gia thủ đoạn bị người nhéo trụ, hắn dương mắt lọt vào nữ tử đen nhánh con ngươi. Nữ nhân ngũ quan tuy rằng không xuất sắc, nhưng này một đôi con ngươi một khi mở, giống như là vẽ rồng điểm mắt, cả khuôn mặt nháy mắt liền có sắc thái, nháy mắt có ma lực, làm người đối thượng nàng đôi mắt liền vô pháp rời đi. Không đợi nữ tử nói chuyện, giật mình cửu vương gia đã trước một bước nói, ta giúp người rửa sạch một chút miệng vết thương. Không có việc gì, Minh ca ngồi dậy, tựa hồ là phát giác trên mặt khác thường, nàng duỗi tay chạm chạm mặt, thấy nàng này động tác. Cửu vương gia hơi hơi có chút chột dạ, cái kia, người khăn che mặt rớt. Ân, Minh ca thần sắc bất biến, không mặn không nhạt lên tiếng, người giúp ta thông khí, ta chính mình xem xét miệng vết thương. Hào, có lẽ bởi vì nữ nhân võ công cao nguyên nhân, nữ tử thanh lãnh trong thanh âm đều có cổ lệnh cửu vương gia vô pháp vi phạm khí thế. Hắn đem những cái đó thuốc trị thương tác dụng nhất nhất chỉ cấp nữ tử. Lúc này mới xoay người, Minh ca cũng không có dùng thuốc trị thương. Nàng dùng linh khí vận hành hai cái chu thiên, sắc trời hơi hắc thời điểm, nàng mới đứng dậy đi đến vẫn luôn như viên dương tùng sừng sững ở nàng trước người ba thước chỗ cửu vương gia bên người. Đi thôi. Cửu vương gia nghe vậy quay đầu, không đợi hắn nói chuyện, đai lưng bị người nhắc tới, trời đất quay cuồng gian. Hắn đã là bị nữ nhân một tay kẹp ở eo hạ xương sườn chỗ hướng phía trước bay nhanh mà đi. Hết chương.